Nữ phụ chia tay hàng ngày. Xuyên thư, tác giả, Gia Thanh Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 48 đệ 48 chương. La Thiến xử lý xong rồi tạp chí sự tình. Hôm nay liền không có gì công tác. Cùng Triệu Vũ Lâm vẫy vẫy tay liền quyết định đi về trước. Triệu Vũ Lâm không giống La Thiến. Nàng nhàn rỗi thời điểm là muốn tới chỗ tìm tài nguyên chắp nối. Hôm nay ký xuống tạp chí, liền phải làm phương diện này điều tra chờ. Cho nên cùng La Thiến vội vàng từ biệt cũng lên lầu. La Thiến hố Lâm Giai Thần một phen, tâm tình hảo, đi đường đều mang phong. Một đường đi tới cửa thấy Lâm Phỉ, đem nàng hoảng sợ. Ngươi hảo, Lâm Phỉ vẫn an. La Thiến chỉ có thể cũng hồi nàng. Ngươi cùng Phùng đại ca nhận thức. Lâm Phỉ tiếp tục hỏi. La Thiến lắc đầu, Lâm Phỉ có chút không tin. Nhưng nàng tính cách không tính cường thế, lại ngượng ngùng quá mức ép sát, nhẫn mặt đều đỏ, mới mở miệng hỏi, không quen biết vì cái gì Phùng đại ca sẽ nguyện ý giúp ngươi. La Thiến sửng sốt, Lâm Phỉ đây là thích thượng Phùng Nhất Khê. Không thể nào, xác thật không quen biết. Liền ngày đó hắn tới công ty gặp qua, La Thiến cũng không nghĩ khiến cho hiểu lầm. Liền giải thích, Lâm Phỉ nửa tin nửa ngờ mà nhìn nàng. La Thiến liền buồn cười nói, kỳ thật, chính là ta nhận thức hắn cũng không có gì. Chính là ngươi đã có đường tổng, Lâm Phỉ nói. Còn không thịnh hành có bằng hữu à. La Thiến liền kỳ quái. Lâm Phỉ nhìn La Thiến một hồi lâu nói. Ngươi không thể tưởng hai bên đều chiếm ân y, La Thiến nhíu mày. Ngươi nói thật là kỳ quái. Ta lại không có làm cái gì. Ta còn không thể cùng nhân gia nói chuyện. Nói chuyện chính là câu dẫn. Lâm Phỉ nhìn La Thiến xinh đẹp khuôn mặt. Trong lòng tưởng, chính là ngươi xinh đẹp à. La Thiến kỳ quái mà xem Lâm Phỉ liếc mắt một cái nói. Ta có việc đi trước. Hai người cũng không có cái gì giao tình hoặc giao thoa. La Thiến cũng không muốn cùng nàng nói này đó. Xoay người muốn chạy, Lâm Phỉ nhíu mày xem nàng. Nàng tưởng không rõ. Rõ ràng công ty người ta nói La Thiến là cái bình hoa. Đường Tổng không thích nàng. Chính là nàng nhìn đến Đường Tổng yêu quý nàng. Liền Phùng đại ca cũng đối nàng xem trọng liếc mắt một cái. Như vậy, không phải rất kỳ quái sao? La Thiến cùng Lâm Phỉ chạm mặt số lần không ít. Nhưng chân chính giao lưu không nhiều lắm ân y bao gồm lần này. Đơn giản đối thoại lúc sau hai người liền tách ra. Cho nên, La Thiến tự nhiên sẽ không biết. Này hai lần đối thoại, đối với nàng cùng Lâm Phỉ tới nói đều đại biểu cho cái gì. Sau lại La Thiến biết khi, cũng chỉ cảm khái một tiếng. Nữ chủ quang hoàn loại đồ vật này, quá mẹ nó yếu ớt. La Thiến về đến nhà thời điểm La Tuấn đã nấu hảo cơm. Đường Diễn cũng tới, Quốc Khánh trong lúc, Đường Diễn công ty tuy rằng không có toàn bộ đều nghỉ ngơi. Nhưng chỉ có mấy cái khẩn cấp hoặc tất yếu bộ môn còn ở đi làm. Những người khác đều nghỉ ngơi. Đường Diễn sự tình liền không nhiều lắm. Thường xuyên kiều ban, buổi chiều, Phùng Nhất Khê mang theo gõ định đến người đi tìm Đường Diễn thời điểm. Đã bị sai khai, Phùng Nhất Khê còn hỏi Kiều Bí Thư, Đường Tổng đi đâu, Kiều Ban, Phùng Nhất Khê liền cười, ngươi không cần nghỉ ngơi sao, Kiều Bí Thư cái kia ánh mắt quả thực lạnh băng vô tình. Tăng ca, Phùng Nhất Khê nhịn xuống không cười, Kiều Bí Thư oán niệm quá lớn, hắn chỉ có thể nói, Quốc Khánh tăng ca tiền lương cao à, Kiều Bí Thư lạnh lùng mà hồi, không nghĩ muốn, nàng tưởng nghỉ, nàng đã lâu không có nghỉ, đương nhiên, cái này quá trình, Đường Diễn là không biết. Hắn hôm nay cố ý trước thời gian lại đây, là có việc cùng La Thiến nói. Bọn buôn người, La Thiến kinh ngạc mà ngẩng đầu. Đường Diễn gật đầu, nói, mông cảnh sát bắt được người. Yêu cầu ngươi đi chỉ ra và xác nhận một chút, La Thiến không nghĩ tới thế nhưng có thể bắt được. Người, nàng nguyên tưởng rằng việc này cũng liền đến nơi này. La Thiến kinh hỉ mà nói, kia hảo a, đương nhiên đi, có thể đem người bắt. Đối xã hội tới nói đều là một cái rất tốt sự. La Thiến tuy rằng không có kia cái gì làm anh hùng tình cảm. Nhưng là, bọn buôn người loại người này vẫn là thực thảo người ngại. Nếu có thể trừng trị theo pháp luật, La Thiến rất vui lòng trợ giúp một tay. Chính là, chúng ta đi chỉ ra và xác nhận có thể hay không bị nhận ra tới. Không phải nói bọn buôn người đều là một cái tập đoàn sao. Đường Diễn gõ nàng một chút, bất đắc dĩ đến, chỉ ra và xác nhận pha lê đều là đơn hướng. Chỉ có ngươi có thể nhìn đến bọn họ nhìn không thấy ngươi. Lại nói, tuy rằng là cái đại tập đoàn, nhưng là, có thể bắt được một cái tính một cái đi. Rốt cuộc không phải dễ dàng như vậy là có thể nhổ tận gốc. La Thiến cười. Dung đùi đắc ý mà tưởng. Đúng vậy, bao lớn năng lực làm bao lớn sự. Chính mình chỉ ra và xác nhận, cũng coi như làm chuyện tốt. Tiểu Tuấn muốn đi sao? Đi du lịch, Nam Đan Thị là một cái điểm du lịch. La Thiến xoay người hỏi La Tuấn. La Tuấn lắc đầu, hắn cũng không nên đi làm bóng đèn. Hơn nữa, hắn đã nhìn ra. Lần này bị chảo mấy người, tỷ phu rõ ràng cũng xuất lực, bằng không nhân gia làm gì không liên hệ chính mình tỷ tỷ, mà trực tiếp liên hệ tỷ phu đâu. Đường Diễn xác thật là ra tiền xuất lực, hắn tự nhiên sẽ không thừa nhận đây là vì La Thiến. Cho nên, hắn cảm thấy đây là vì xã hội chủ nghĩa làm cống hiến, đối, giữ gìn xã hội, mỗi người có trách. Quốc khánh tiết trong lúc, Nam Đan thị biển người tấp nập, Đường Diễn mang theo La Thiến đi Nam Đan thị, La Tuấn cuối cùng vẫn là không có đi, cục cảnh sát người không nhiều lắm, bắt được bọn buôn người bất quá là một ít tiểu lâu lâu. La Thiến chỉ ra và xác nhận lúc sau cơ bản trình tự đã đi xong, liền có thể hình phạt, đây là hai người tới Nam Đan thị một cái tiểu nhạc đệm. Nguyên bản quyết định ở Nam Đan thị hảo hảo du ngoạn một chút, sự tình cuối cùng cũng bởi vì La gia. Một hồi điện thoại đánh gãy, điện thoại là La Mẫu đánh lại đây, thanh âm có điểm mỏi mệt. Thiến Thiến, ngươi quốc khánh nghỉ sao? Minh tinh không có quốc khánh nghỉ không nghỉ, chỉ là La Thiến quốc khánh tạm thời không có thông cáo. Cho nên nàng tưởng rời đi chỉ cần cùng Triệu Vũ Lâm thông báo một tiếng liền hảo. Làm sao vậy? Ngươi nãi nãi sinh bệnh nằm viện, ngươi trở về nhìn xem đi. La Mẫu nói. La Thiến trầm mặc trong chốc lát nói. Ta đã biết La Thiến không thích cái này nãi nãi. Nữ xứng La Thiến thấy tiền sáng mắt, lòng tham ích kỷ, da mặt dày mo vô cùng. Kỳ thật, vô luận là ai, nàng tính cách cùng tâm tính đều là hậu thiên dưỡng dục hơn nữa. Đại bộ phận người đều vẫn là tuần hoàn theo nhân chi sơ. Tính bản thiện những lời này. Nhưng hậu thiên hoàn cảnh như cũ trên thế giới này ngàn ngàn vạn vạn người. Mỗi người đều có chính mình nhân cách, chính mình tâm tính, chính mình nhân sinh, có chính mình lựa chọn, chính mình đường về, cùng với cuối cùng bất đồng kết quả. Nữ xứng La Thiến không phải trời sinh chính là một cái không biết xấu hổ người. Nàng sinh hoạt ở như vậy một cái nông dân cá thể thôn. Phụ thân anh Tuấn nhưng thành thật, mẫu thân mỹ lệ nhưng nhu nhược. Như vậy một cái tổ hợp, lại không chịu La gia nãi nãi đãi thấy. Ở kia hiếu đạo thập phần coi trọng niên đại, hơn nữa sinh hoạt không dễ. Mới có nữ xứng La Thiến, La phụ La mẫu sinh hoạt có thể nghĩ, sinh cái đại nữ nhi, lại là thành thật bổn phận, từ chân què về sau, càng là tự ti nội hướng. Chính là ở như vậy hoàn cảnh hạ, La Thiến sinh ra, không tranh liền phải đói bụng, trong nhà không ai dùng được, nhưng thân thích lại đều không bất lo, còn tuổi nhỏ La Thiến kỳ thật có thể làm cái gì? Trừ bỏ khóc, nàng cái gì đều sẽ không, nàng sẽ ở La nãi nãi tới muốn đồ vật thời điểm khóc lớn đại náo nói đã đói bụng. Ở La bá mẫu tới vay tiền thời điểm La lối khóc lóc lăn lộn. Một chút, nàng trưởng thành, sẽ đứng ở cửa cùng La bá mẫu đối mắng. Sẽ ngồi ở La thẩm thẩm đối diện há mồm châm chọc. Chờ nàng lớn chút nữa, liền La mẫu La phụ đều lấy không được nàng chú ý. Nữ xứng La Thiến tính cách đó là bởi vậy hình thành. Nàng đi Đường Diễn công ty bị ném văng ra vài lần. Nàng lần sau đều còn tới. Người khác mắng nàng không biết xấu hổ. Nàng cảm thấy sĩ diện liền lấy không được chính mình muốn. Nhưng tư tâm, nàng lại là thực thích những cái đó cùng chính mình không giống nhau người. Cao quý ưu nhã, cho nên, nàng lại liều mạng đi học, nhưng tóm lại thành một cái tứ bất tượng người. Một bị phủng đã bị phóng đại cái loại này kiêu ngạo. Đắc tội với người bén nhọn, này đó đều là khắc vào nữ xứng La Thiến bản tính đồ vật. Cho nên, nhớ tới nữ xứng La Thiến này đó, La Thiến liền không thích La ra cái kia gia tộc. Nhưng, nãi nãi sinh bệnh nằm viện, lại không thể không quay về. Cho nên, La Thiến liền gọi điện thoại cấp La Tuấn thuyết minh tình huống. Đường Diễn không có đi. Thân phận của hắn nói đến không tính là chính thức bạn trai. Có điểm danh không chính ngôn không thuận. Hơn nữa đem Đường Diễn mang về cũng không hảo cùng La phụ La mẫu công đạo. Cho nên, La Thiến liền chính mình một người mang theo La Tuấn đi trở về. Nữ xứng La Thiến quê nhà là Long Nam huyện Cam Lâm thôn. Cho dù là ở cải cách mở ra về sau bọn họ huyện phát triển tương đối khi đó Đại Trung Quốc phát. Triển tới nói cũng là thong thả. Vùng khỉ ho cò gáy địa phương. Phát triển lại thong thả. Trong thôn người trẻ tuổi chỉ có thể đi ra ngoài lang bạt. Này 20-30 năm qua, Cam Lâm thôn mới bắt đầu cấp tốc phát triển. Không ít ở bên ngoài kiếm lời đồng tiền lớn người đều bắt đầu gửi tiền trở về. Chính phủ cũng bắt đầu coi trọng nông thôn phát triển. Cam Lâm thôn mới chậm rãi có đường xi măng. Có nhà mới thậm chí các loại giải trí phương tiện. La Thiến hiện giờ tuy rằng tương đối tới nói mua đống phòng ở chênh lệch còn kém rất nhiều. Nhưng là ngày thường sinh hoạt thượng sẽ không quá mức bạc đãi chính mình. Nàng không thập phần lãng phí. Nhưng từ trấn trên đánh xe trở về vẫn là có thể. Đi trở về đi ít nhất muốn nửa giờ. Còn không có chuyên môn xe tới. La mẫu thấy La Thiến làm sĩ trở về. Miệng khẽ nhếch, rất muốn nói đánh cái mô tô chỉ cần 5 đồng tiền. Người ngồi sĩ đều phải 10 khối khởi A. Mẹ thấy La mẫu. La Thiến lập tức gọi vào. La Tuấn cũng xuống dưới gọi vào. La Mẫu trong lòng lại như thế nào bách chuyển thiên hồi. Nghe được hài tử kêu to vẫn là cười khai mặt ai. Ai, mà hồi, La Mẫu mang theo hai người trở về nhà. Bởi vì biết nữ nhi nhi tử hôm nay trở về. Cho nên La Mẫu rất là làm một đốn bữa tiệc lớn. La Thiến trở về liền phát hiện trong nhà tình huống cùng trong trí nhớ có chút không giống nhau. Phòng ở bên ngoài đắp sắt lá phòng. Cũ trong phòng đồ vật cũng tiêu điều. Thật giống như, dọn không? La phụ từ phòng ra tới. Thấy La Thiến La Tuấn cười khai nhan. Đã về rồi. Chạy nhanh ăn cơm mà đi. Thấy La phụ biểu tình. La Thiến liền biết nãi nãi tình huống đại để không nghiêm trọng. La Thiến liền hỏi. Trong nhà như thế nào gia cụ thiếu nhiều như vậy? La Mẫu cười nói. Ở quá mấy ngày liền dọn không? Chúng ta ở bên ngoài trước đắp sắt lá phòng. Đều dọn đi nơi nào rồi? Thiên chậm rãi mắt mẻ. Đến lúc đó ta và ngươi ba dọn qua đi. Cái này phòng ở liền có thể đẩy ngã trùng kiến. La Mẫu cùng La phụ phòng ở vẫn là cục đá phòng. Hiện giờ trong thôn kiến tiểu biệt thự nơi trốn đều là. Chỉ có một ít lão nhân còn ở tại cục đá trong phòng. Giống La Mẫu La phụ như vậy tuổi. Phòng ở rất nhiều đều may lại mười nhiều năm ni. La Thiến gật đầu nói. Ta đến lúc đó lại lấy một ít. Hợp với trang hoàng cùng nhau làm đi. La Thiến nói thực bình đạm. Nàng vào nữ xứng La Thiến thân thể. Nàng liền nên gánh vác khởi này đó nghĩa vụ cùng trách nhiệm mà đi, không cần. Chính ngươi tiền chính mình lưu trữ. Ngươi ba tìm người quen. Ngươi lần trước cấp tiền chúng ta là có thể kiến một đống phòng ở. Về sau ngươi trở về ngươi tỷ trở về. Vẫn là tiểu Tuấn Thảo tức phụ đều dễ nói chuyện. Này tiền, là mẹ vô dụng, làm ngươi bỏ ra, nói tới đây. La Mẫu thở dài, La phụ càng là an tĩnh. Hết chương.